Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1368. Đáng tiếc, mục đích của tên nhị sư huynh của Hắc Xà Sơn đã thất bại. Bệ đá vẫn kiên cố như lúc ban đầu, nó chỉ lóe lên một vầng ánh sáng nhạt. Hơn nữa, bởi vì thần văn của tên nhị sư huynh quá yếu ớt, nên vầng sáng mờ nhạt đến mức cơ hồ không thể nhìn thấy gì. Nhưng hắn vẫn không có nhụt chí, bởi vì thần văn của vua tộc lại bao hàm toàn diện. Phong, vũ, lôi, điện cũng không phải trường hợp đặc biệt gì. Truyền thừa của vua tộc hẳn là một loại pháp môn chẳng kém gì so với pháp môn của nhân tộc. Nhưng không biết vì sao, truyền thừa của vua tộc dần dần bị đoạn tuyệt và biến mất như vậy. Người áo đen thôi động những loại thần văn khác, diễn biến ra đủ mọi loại lực lượng. Ngay cả cổ trùng hắn cũng đã dùng tới, nhưng vẫn không hề có tác dụng gì với bệ đá cổ kia. Sau cùng, người áo đen cũng đã hết cách, chỉ có thể từ bỏ mà thôi. Thảo nào, sư tôn lại gọi nó là dị bảo mà không phải là pháp bảo. Bí mật ẩn chứa bên trong bệ đá cổ này, xem ra chỉ có sư tôn hoặc các vị tiền bối nguyên anh cảnh khác trong vu tộc mới có thể tìm tòi phá giải. Tên nhị sư huynh áo đen này lầm bầm một mình, sau đó thay đổi khí tức, thu hồi toàn bộ thần văn. Hắn lại nhớ lại di ngôn của lão tổ nguyên anh cảnh mà những tên phản đồ của Đấu Ngưu Phong đã đạt được. Trần Nguyên lại xuất hiện thêm một lần nữa, rồi chia làm mấy đạo, sau đó chui vào trong linh trận. Phủ văn bên trong linh trận lấp lóe, người áo đen nhân cơ hội vươn tay, nhanh như chớp bắt lấy bệ đá cổ, dùng sức nhấc một cái, sau đó thành công lấy được bệ đá cổ kia ra ngoài. Sắc mặt người áo đen trở nên vui mừng, hắn trực tiếp thu bệ đá cổ vào trong túi giới tử. Ánh mắt của hắn lại liếc nhìn thấy một tia dị biến của lôi dịch trong cái ao nhỏ kia. Lôi dịch trong ao nhỏ kia bình thường rất tĩnh lặng, không biết vì sao bây giờ lại xuất hiện từng đạo gợn sóng. Khí tức mà lôi dịch tỏa ra càng ngày càng cuồng bạo, lực lượng lôi đình đang du đãng bên trong đại sảnh cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Hiển nhiên, bệ đá cổ này có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với linh trận. Nếu ai đó lấy đi bệ đá, linh trận sẽ trở nên cực kỳ bất ổn. Phủ văn bên trong linh trận đồng loạt sáng lên, tỏa ra quang mang lấp lánh rực rỡ. Nhưng khí thế như muốn bộc phát của lôi dịch trong cái ao kia, căn bản là không ai có thể ngăn cản. Nếu như là một cái ao tràn ngập lôi dịch, một khi nó bộc phát, cho dù toàn bộ hòn đảo Động Minh này cũng không thể may mắn thoát nạn. Cho nên, dù đây chỉ là một lớp lôi dịch cực kỳ mỏng manh, nhưng nó vẫn làm cho tên áo đen này cảm thấy kinh hãi không thôi, không dám dừng lại thêm một giây phút nào. Tên áo đen này điểm nhẹ chân một cái, sau đó phi tốc bay ra khỏi đại sảnh dưới lòng đất. Bên ngoài lôi quật, các đại tông môn trên lan đấu đảo bị chấn động khi đám người áo đen kia hủy diệt cấm chế gây chú ý, đồng loạt chạy tới thì kinh ngạc phát hiện trên đảo bỗng xuất hiện một đám tu sĩ vu tộc cực kỳ lạ lẫm. Lúc này, bọn họ gần như cũng hiểu ra vấn đề. Ba tên đệ tử của Đấu Ngưu Phong kia chắc chắn có điều gì đó mờ ám, mà bọn họ thì bị đối phương tính kế đùa bỡn trong lòng bàn tay, bị người ta lợi dụng để thâm nhập vào Động Minh đảo. Cút về! Sau khi đám đệ tử của Hắc Xà Sơn xây dựng lại đại trận, Thú Vương Phiên vung lên, những sợi tơ kim sắc phá không lao ra lấy tốc độ nhanh chóng phóng tới hai tên tu sĩ của nhân tộc. Hai người kia cảm giác được uy lực kinh người của những sợi tơ kim sắc kia, sắc mặt trở nên đại biến, ngay lập tức thôi động pháp bảo ngăn cản nhưng vẫn không thể địch lại. Sợi tơ kim sắc cắn nuốt công kích của bọn họ, nhưng khí thế vẫn hùng hổ như cũ. Hai người cảm thấy kinh hãi, thân ảnh lập tức dừng lại, nhanh chóng lùi lại phía sau. Vừa đối mặt đã bị đánh chạy về, nhìn cực kỳ chật vật. Cũng may những tu sĩ khác cũng đã kịp thời chạy tới. Đây chẳng phải là đại trận Thú Vương Phiên lừng danh của vu tộc hay sao? Tất cả mọi người ở đây là hạng người thần kinh bách chiến, tu lịch lão luyện. Có người ngay lập tức đã nhận ra thú vương phiên. Hít sâu một hơi, luyện chế những cây cờ này rất khó, cực kỳ phức tạp. Những tông môn có thú vương phiên ắt hẳn là những tông môn đỉnh cấp của vu tộc. Lai lịch của đám người vu tộc này không hề đơn giản. Thú vương phiên đã không được đầy đủ, mọi người cũng không cần quá lo lắng. Nếu đã có gan tiến vào phá hoại động minh đảo thì không được phép thả ra bất kỳ một tên nào. Những tu sĩ nhân tộc có tu vi cao nhất ở đây nhanh chóng an bài. Mọi người cấp tốc thay đổi hình trận, phản công tu sĩ vu tộc. Tu sĩ nhân tộc chiếm ưu thế về số lượng. Đám tu sĩ vu tộc của Hắc Xà Sơn, cho dù có dựa vào đại trận thú vương phiên, đoán chừng cũng không thể kiên trì được quá lâu. Đúng lúc bọn họ đang lo lắng sốt ruột, tên áo đen nhị sư huynh cuối cùng cũng đã ra khỏi lôi quật. Nhìn tình cảnh bên ngoài, hắn vung cánh tay lên, ra lệnh. Vật đã tới tay, rút lui. Dứt lời, tên áo đen nhị sư huynh đã dẫn đầu bỏ chạy. Tu sĩ vu tộc nghe vậy thì đại hỉ, thôi động thú vương phiên yểm hộ bản thân, nhanh chóng lao về phương hướng của trận kỳ. Đó là cái gì? Một tên tu sĩ kết đan kỳ của nhân tộc chỉ về phía mặt đất rồi hô to. Mọi người chú ý đến thềm đá dưới đáy hồ. Rõ ràng cái thềm đá này đã được xây dựng từ rất lâu trước đó rồi, chứ không phải bây giờ mới được xây dựng. Bọn họ và Lan Đấu Môn cùng tồn tại ở trên Lan Đấu Đảo. Thậm chí Động Minh Đảo cũng là do tổ tiên của bọn họ và tổ tiên của Lan Đấu Môn cùng nhau phát hiện ra. Thế nhưng lại không có ai biết rằng trên Động Minh Đảo còn ẩn giấu một bí mật khác. Đám người vu tộc kia cuối cùng đã lấy đi thứ gì? Mọi người liếc nhau, không hẹn mà cùng đồng thanh quát. Đuổi theo! Hai bên truy đuổi nhau trong rừng. Kiếm quang, đào khí lúc lên lúc xuống, liên tục không ngừng nghỉ. Thế tấn công gấp gáp như gió táp mưa sa, nhưng cuối cùng cũng bị thú vương phiên của đám đệ tử Hắc Xà Sơn ngăn cản lại. Rất nhanh, mọi người đã cùng nhau xuyên qua ám lôi mộc lâm. Tu sĩ vu tộc thấy trận vẫn bình thường, tâm thần cũng thả lỏng hơn một chút. Đồng thời, tu sĩ kết đan cảnh của nhân tộc cũng nhìn thấy trận kỳ do đám tu sĩ vu tộc bày ra ở biên giới đại trận và những làn khói đen đậm đặc. Không tốt, bọn chúng chính là từ nơi đó xâm nhập vào. Đám người muốn chạy trốn, mau ngăn bọn chúng lại. Có người chỉ về những tên áo đen của Hắc Xà Sơn, sau đó gấp giọng hô to. Nhưng phía trước mặt đám tu sĩ kết đan kỳ của nhân tộc còn bị ngăn cản bởi đám đệ tử áo đen của Hắc Xà Sơn và thú vương phiên đại trận trong tay chúng. Nên họ không có khả năng hủy đi trận kỳ, ngăn cản đám người áo đen này. Tên áo đen nhị sư huynh quay đầu nhìn lại, sau đó cười lạnh một tiếng. Trận kỳ đã gần trong gang tấc, chỉ cần bọn chúng đi vào, sau đó rời đi qua thông đạo mà khói đen đã ăn mòn ra, rồi thu hồi trận kỳ bên ngoài, làm gãy mất thông đạo, là bọn chúng có thể dễ dàng thoát khỏi sự truy kích của đám tu sĩ kết đan kỳ nhân tộc trên Động Minh Đảo. Những người này bị dụ tới đây, có lẽ cũng chẳng phải việc xấu gì. Thu hút sự chú ý của bọn chúng càng làm cho đại sư huynh của bọn chúng dễ thoát thân hơn. Chờ những người kia đuổi ra ngoài bằng lối vào của Động Minh Đảo, có lẽ bọn chúng đã sớm bỏ trốn mất dạng rồi. Lần này bọn họ cũng chỉ bại lộ duy nhất thú vương phiên đại trận mà thôi. Thế nhưng số tông môn có thể sử dụng thú vương phiên đại trận trong vu tộc cũng không ít. Dù Lan Đấu Môn có muốn điều tra cũng khó có thể điều tra kết quả gì. Trong lòng của tên tu sĩ áo đen sư huynh đang thầm mưu tính hành động tiếp theo. Hắn cảm thấy thắng lợi đã nằm chắc trong lòng bàn tay. Thân ảnh nhanh chóng hạ xuống, trực tiếp phóng tới trận kỳ. Đúng lúc này thì đột nhiên sự việc bất ngờ xảy ra. Từ một gốc bình ám lôi mộc cực kỳ bình thường bên cạnh trận kỳ, một đạo kiếm mang rực rỡ đến cực điểm, bỗng nhiên không biết từ đâu mà ra công kích bọn họ. Sau khi cái cây này khẽ run lên một chút, thì đột nhiên tách ra làm hai nửa, ngã trên mặt đất. Đạo kiếm mang kia phóng tới tên áo đen nhị sư huynh với tốc độ kinh người. Nó giống như đoạt mệnh diêm la, mang đến khí tức tử vong cho tên áo đen. Tên áo đen này cũng không ngờ lại xảy ra sự tình như vậy. Hắn vừa sợ vừa giận. Hắn trăm ngàn lần cũng không nghĩ tới rằng sẽ có người sớm tiềm phục ở nơi này. Hơn nữa, còn không một ai trong số chúng phát giác ra người đó. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp phía sau. Trong đầu tên nhị sư huynh kia bỗng nảy sinh ra ý tưởng này. Nhưng hắn có nghĩ như thế nào cũng không thể hiểu nổi. Kế hoạch bọn họ vạch ra hoàn mỹ như vậy, mọi hành động cũng diễn ra thuận lợi như vậy. Đến cuối cùng, bọn họ đã tính toán thiếu sót ở chỗ nào? Nhưng dù băn khoăn như vậy, tên áo đen nhị sư huynh cũng biết đấy không phải thời điểm thích hợp để hắn suy nghĩ nhiều. Sư huynh, cẩn thận! Phía sau lưng hắn truyền đến giọng nói thảng thốt từ những người sư đệ của hắn. Tên tu sĩ áo đen nhị sư huynh, dù gì cũng là hạng người thân kinh bách chiến. Mặc dù trong lòng cảm thấy cực kỳ kinh sợ, nhưng hắn cũng không tỏ ra bối rối chút nào. Hắn nhanh chóng, một bên bấm niệm quyết, một bên lại há mồm phun ra một đạo lưu quang màu xanh lam. Bên trong lưu quang là một cái lệnh tiễn được bao bọc. Lệnh tiễn kêu vút, lóe lên một cái. Trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, ngăn cản kiếm mang phía trước đang công kích tới. Nhưng tên áo đen nhị sư huynh không ngờ rằng, đạo kiếm mang kia lại lắc một cái, sau đó lại phân hóa thành một đạo kiếm quang sáng ngời. Mỗi một đạo kiếm quang đều cực kỳ sắc bén. Hơn nữa không biết được đâu là thật, đâu là giả. Nó dễ dàng vượt qua lệnh tiễn, nhanh chóng bắn về phía tên áo đen nhị sư huynh. Kiếm quang phân hóa. Tên nhị sư huynh này cũng tỏ ra sự giận dữ. Sống lưng hắn trở nên cực kỳ căng thẳng. Đáy lòng cũng sinh ra cảm giác rùng rợn. Có thể tham ngộ ra kiếm quang phân hóa. Không cần nói, tên áo đen nhị sư huynh cũng biết người tấn công hắn chính là một vị kiếm tu nhân tộc cực kỳ kiệt xuất. Đây chính là kẻ địch cường đại nhất mà hắn từng phải đối đầu. Nhưng tên nhị sư huynh này cũng gặp nguy không loạn, tâm thần khẽ động. Một con cổ trùng từ trong người hắn bay ra. Thì ra con cổ trùng có hình dạng con chuồn chuồn trước đó chính là bản mệnh cổ trùng của hắn. Cổ trùng vừa mới hiện thân, sắc mặt của tên nhị sư huynh cũng trở nên trắng nhợt. Sau đó hắn phun ra một ngụm tinh huyết lên thân thể bản mệnh cổ trùng của hắn. Cổ trùng phát ra một tiếng rít vù vù, huyết quang lấp lóe bên ngoài cơ thể. Sau đó nó lại huyễn hóa thành một hư ảnh cao gấp đôi một người bình thường, che chở hoàn toàn người áo đen ở phía sau. Cùng lúc đó, thân hình của tên nhị sư huynh cũng bay ngược. Trong lòng của hắn cũng biết rõ rằng chỉ cần bản mệnh trùng cổ của hắn có thể ngăn cản được đối phương, để cho mình có cơ hội rút lui vào bên trong thú vương phiên đại trận, người này tuyệt đối sẽ không thể nào làm tổn thương mình được nữa. Nếu chỉ là như vậy thì bản mệnh trùng cổ của hắn chắc chắn sẽ bị thương, thậm chí có khả năng gặp trọng thương. Vốn dĩ nếu như hắn dùng tinh huyết cưỡng ép thôi động tiềm lực của bản mệnh trùng cổ, nếu như nó có bị thương nữa, chỉ sợ hắn phải tốn mấy chục năm thời gian ôn dưỡng, bản mệnh trùng cổ mới có thể hoàn toàn hồi phục. Nhưng nếu so sánh với cái mạng nhỏ của mình, những việc này cũng không quan trọng nữa rồi. Nếu để giữ được tính mạng, cho dù hắn có phải hy sinh bản mệnh trùng cổ thì hắn cũng sẽ làm. Ngay khi hắn cảm thấy những đạo kiếm quang kia đã bị trùng ảnh ngăn cản, sau một khắc, điều làm cho mọi người cảm thấy khó tin đã xuất hiện. Một đạo lam quang đột ngột hiện ra. Hơn nữa nó còn mang theo tốc độ cực kỳ kinh người. Tuy phát sau mà đến trước, vượt qua kiếm quang trực tiếp công kích tới trùng ảnh. Đây chính là tinh loa của Tần Tang. Không đợi đến lúc tên nhị sư huynh kia kịp thời phản ứng, bên trong trùng ảnh chuyển ra một tiếng phốc. Trùng ảnh to lớn cũng tan vỡ tại chỗ. Mà bản mệnh trùng cổ của hắn cũng khó thoát khỏi tai kiếp này, ngay lập tức chết dưới sự công kích của tinh loa. Chỉ còn lưu lại một đoàn huyết vụ, một chút cặn bã cũng chẳng còn. Bản mệnh trùng cổ chết mất. Tên áo đen nhị sư huynh chỉ cảm thấy nguyên thần của hắn đau đớn kịch liệt, làm cho hắn không khỏi kêu thảm một tiếng, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Bản mệnh trùng cổ luôn liên kết với tâm thần của chủ nhân. Một khi cổ trùng bỏ mình, chủ nhân của nó cũng sẽ nhận trọng thương. Là ngươi? Người áo đen chỉ về phía thân ảnh bên cạnh trận kỳ. Hắn tức muốn rách cả mí mắt. hắn nhận ra bảo vật này. Ngay đó chính thứ bảo vật này đã ra tay một kích tuyệt sát tứ sư đệ của hắn. Không ngờ hôm nay hắn cũng bị bảo vật này ám toán một lần nữa. Chính là ta. Tân Tang cười lạnh. Tinh Loa giết chết trùng cổ, sau đó song hành với kiếm quang, hoành áp tới tên nhị sư huynh của Hắc Xà Sơn. Tên nhị sư huynh của Hắc Xà Sơn cũng không phải kẻ ngớ ngẩn. Dưới tình huống như thế, hắn cũng không có khoanh tay chịu chết mà vẫn đang dãy giụa cầu sinh. Chỉ thấy thân ảnh của hắn bắn ngược ra với tốc độ cực cao, đầu tóc rối tung, giống như một kẻ điên loạn, miệng lẩm bẩm niệm pháp chú. Dường như hắn đang thi triển một đạo thuật thần bí đó để bảo vệ mạng sống. Lúc này, dị biến lại tiếp tục phát sinh. Thần ảnh của tên nhị sư huynh kia đang muốn đi qua một gốc ám lôi mộc. Một con bướm bướm cực kỳ mỹ lệ đã hiện thân. Hai cánh của nó dang rộng ra. Vô số đạo thiểm điện cực kỳ tinh tế. Hơn nữa còn mang theo uy lực bất phàm cuồng xạ ra. Mục tiêu chính là hậu tâm của tên áo đen nhị sư huynh. Thiên Mục Điệp mặc dù nhỏ yếu, nhưng dẫu sao nó cũng đã là linh trùng đệ tam biến. Dưới sự công kích toàn lực của nó, cho dù có mạnh như tên nhị sư huynh của Hắc Xà Sơn cũng không dám đưa thân ra đón đỡ. Tên áo đen này đã rơi vào bố cục tất sát của Tần Tang. Hắn đã sử dụng toàn bộ tinh lực để ứng đối với sự tập kích của Tần Tang, thậm chí dùng cả cấm thuật để cầu một con đường sống. Nhưng hắn đâu thể ngờ tới, sau lưng hắn còn có một tăng phục kích nữa chứ. Huống hồ rằng ai có thể nghĩ đến, con bướm bướm này lại có khả năng tiềm ẩn kinh khủng như vậy. Nó vẫn luôn đi theo phía sau bọn chúng, nhưng bọn chúng lại không hề phát hiện ra. Vào thời khắc sinh tử còn bồi thêm cho bọn hắn một kích chí mạng. Hộ thể linh quang của tên nhị sư huynh đã bị những đạo thiểm điện mạnh mẽ xuyên thủng. Thân ảnh của hắn cứng đờ. Sau một khắc, hắn bị Tinh Loa xuyên thủng thân thể, bị mất mạng tại chỗ. Người áo đen ra sức quay đầu, hắn muốn nhìn xem cuối cùng kẻ đã sát hại hắn là ai. Nhưng hắn lại chỉ thấy bóng dáng của một con bướm bướm mà thôi. Thiên Mục Điệp. Không đúng, nó không phải là Thiên Mục Điệp, nó không giống. Đây cũng là suy nghĩ cuối cùng của hắn. Thiên Mục Điệp nhanh chóng chớp cánh, xẹt qua bên hông của tên nhị sư huynh Hắc Xà Sơn, cướp lấy túi giới tử của hắn, sau đó nhào vào trong ngực Tần Tang. Cuối cùng, nó cũng đã trông thấy chủ nhân thật sự của mình, nên nó cũng cảm thấy cực kỳ vui mừng, muốn nhảy múa một phen. Mà lúc này, sư đệ của tên áo đen kia cũng đang mau chóng chạy tới nơi này cứu viện. Khoảng cách giữa bọn hắn thực ra rất gần, nhưng Tần Tang ra tay rất quyết đoán. Hắn động thủ với uy thế sét đánh ngang tai, phần thắng bại chỉ trong chốc lát, cũng phần sinh tử với tên nhị sư huynh của Hắc Xà Sơn, căn bản không cho bọn chúng có cơ hội cứu viện. Tần Tang trấn an Thiên Mục Điệp đang tỏ ra kích động, sau đó đưa tay thu hồi Tinh Loa, tiếp đó thôi động Ô Mộc Kiếm chém ra một đạo kiếm khí mạnh mẽ về phía trước, dưới ánh mắt kinh sợ của mọi người rút lui về phía trận kỳ. Sau đó Tần Tang điểm nhẹ chân một cái, rồi quay người tiến vào thông đạo do khói đen tạo ra. Không quản phía sau giận mắng thanh âm, Tần Tang tiến vào thông đạo liền phi tốc xông ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn trưởng hóa ma phiên tế ra cửu u ma hỏa, hỗn nguyên đồng tâm hoàn xoay quanh bay ra, đem xong đầu hống phóng ra. Hắc Xà Sơn khẳng định tại ngoài đảo có lưu nhân thủ, bởi vì không rõ ràng bên ngoài có bao nhiêu người, Tần Tang không dám chút nào thả lỏng. Nếu không thể mau sớm giải quyết địch thủ, chính mình bị hoàn cảnh vây công đứng trước. Thế cục mặc dù hỗn loạn, nhưng ngay tại dưới con mắt của mọi người cường sát tên áo đen, cướp đi bảo vật, đã là trúng mũi tên chi. Hắc Xà Sơn cùng Lan Đấu Đảo tù sĩ, hai bên ngầm hiểu chắc chắn dừng tay. Trước tiên liên thủ vây giết chính mình, lại tranh đoạt bảo vật. Rốt cuộc bảo vật của Lan Đấu Môn cùng những tu sĩ của Hắc Xà Sơn cũng không có thủ án. Nghĩ đến đây, Tần Tang mệnh lệnh song đầu hống chuẩn bị kỹ càng, nó mới lĩnh ngộ thanh ảnh thần thông. Song đầu hống gầm nhẹ, trong tiếng hô có chút không tình nguyện, Nó không hoàn toàn hiểu thấu đáo môn thần thông này, mỗi lần sử dụng đều sẽ làm chính mình suy yếu một trận. Nhưng ngay dưới ánh mắt nghiêm khắc của Tần Tang, song đầu hống cũng chỉ có thể khuất phục. Cái thông đạo này không hề dài, thế nhưng trận kỳ tạo ra khói đen ăn mòn làn sương mù do đại trận hộ đảo tạo ra. Lực lượng của hai bên linh trận đè ép vào bên trong tạo ra một loại lực ép kinh người. Cũng may là Tần Tang và song đầu hống hợp sức với nhau xong ra ngoài, thành công đột phá sự vây khốn. Tuy rằng không thấy những làn khói đen giảm bớt, nhưng Tần Tang lại cảm thấy áp lực quanh người đã biến mất. Ngay sau đó, từ bên ngoài truyền tới một giọng nói có vẻ cực kỳ mừng rỡ. Là nhị sư huynh sao? Thứ đồ vật kia đã cướp được rồi phải không? Giọng nói này cực kỳ lạ lẫm, kết hợp với những điều mà hắn nói, Tần Tang ngay lập tức nhận ra đây là một trong những tên đệ tử mà đám người của Hắc Xà Sơn lưu ở bên ngoài canh phòng. Người đang chờ ở bên ngoài là một tên lùn, hắn chính là đệ tử xếp thứ 10 trong hàng ngũ đệ tử của Hắc Xà Sơn. Hắn bị mọi người lưu ở bên ngoài canh gác, đồng thời duy trì trận kỳ và thông đạo. Hắn còn tưởng rằng nhị sư huynh của hắn đã cướp được thứ mà chúng cần và thành công thoát ra ngoài, nên hắn tự nhiên là vui vẻ vạn phần. Sau một khắc, khói đen bốc lên ngùn ngụt. Từ bên trong, có hai thân ảnh, một cao một thấp đồng loạt xông ra. Đó chính là Tần Tang và song đầu hống. Nét vui vẻ trên mặt của người lùn đột nhiên ngưng lại, hắn quát lên. Người là ai? Tần Tang quét mắt nhìn qua, hắn phát hiện bên ngoài chỉ có hai người. Một người trong số đó chỉ là tên phản đồ Triệu Tùng Tiểu có cảnh giới luyện khí kỳ. Nhất thời tâm trạng của Tần Tang cũng nhẹ nhõm hơn trước nhiều. Hắn không chút do dự ra lệnh cho song đầu hống động thủ. Gào! Song đầu hống hơi hơi khom người về phía trước một chút, thân thể của nó đột nhiên lắc một cái, một đạo thánh ảnh nhất thời ly thể mà ra. Tên người lùn kia cảm thấy kinh sợ khác thường, do hắn nghĩ rằng thấy thực lực của nhị sư huynh nhà bọn hắn, hơn nữa còn có cả thú vương phiên, cho dù là thất bại trong việc trộm đi bảo vật cũng không có khả năng dẫn đến việc toàn quân bị diệt. Bảo vật cũng bị người vừa bước ra từ trong thông đạo đoạt đi mất. Hắn vẫn luôn duy trì trận kỳ này, hoàn toàn không hề có một chút đề phòng nào với tình huống bất ngờ như thế này. Lúc này hắn mới ý thức được tình huống hiện tại có gì đó sai sai, nhưng cũng chỉ có thể làm ra phản ứng bản năng. Phía trước phần ngực và bụng của tên người lùn này đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Trong lúc mơ hồ, một đạo trùm ảnh hình dáng như một con bọ cánh cứng muốn chui ra, đồng thời thân ảnh của hắn cũng nhanh chóng thối lui. Nhưng vốn dĩ tu vi của bản thân tên lùn này cũng đã không bằng song đầu hống, và lại sự kháng cự của hắn cũng chỉ là phản ứng theo bản năng, còn song đầu hống lại tung ra thần thông mạnh nhất của mình. Kết quả không cần nghĩ cũng biết, cổ trùm còn chưa đi ra, thanh ảnh mà song đầu hống tạo ra đã tới trước mặt tên người lùn trong chớp mắt. Cuồng phong đập vào mặt, thanh ảnh nhanh chóng một cách lạ thường. Tên người lùn bắt đầu lâm vào khủng hoảng, hắn cảm giác thân thể của hắn như bị một cỗ lực lượng kỳ quái nào đó phong tỏa, không thể nào điều khiển được, điên cuồng giãy giụa nhưng không hề có kết quả. Ầm một tiếng, hắn bị thanh ảnh thần thông va chạm vào cơ thể, hộ thể linh quang dễ dàng bị nó xé nát như trở bàn tay. Thanh ảnh trong chớp mắt xuyên qua thân thể của tên người lùn rồi lại xuất hiện sau lưng hắn, thuận tiện chụp chết Triệu Tùng Tiểu ngay tại chỗ, rồi dần dần tiêu tán trong không khí. Trước ngực tên người lùn xuất hiện một cái động lớn, sinh cơ dần dần tiêu tán. Hai mắt của hắn cũng trở nên vô thần, ngã quỵ xuống, chết đến không thể nào chết lại. Song đầu hống thè đầu lưỡi ra ngoài, há mồm thở dốc, ra vẻ như nó đã mệt mỏi rã rời. Không tệ. Tần Tang khen ngợi song đầu hống một câu. Lần này song đầu hống vận dụng thần thông chu sát trên người lùn. Tuy có vẻ như giết gà dùng đao mổ trâu, nhưng dưới tình huống cấp bách này, hắn thấy dùng cách nào nhanh chóng giải quyết đối thủ nhất mới là tốt nhất. Song đầu hống lườm hắn một cái, sau đó tự mình trở về Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn để nghỉ ngơi. Tần Tang vạch ngón tay một cách, Hắn không quên vớt túi giới tử của tên người lùn kia trở về, sau đó đảo mắt nhìn xung quanh một lần, quan sát những cây cờ đen đang được bày bố xung quanh kia. Tên người lùn đã chết, không có ai sử dụng linh lực duy trì trận kỳ, do đó những cây cờ đen bắt đầu trở nên bất ổn. Nhưng trận kỳ được bố trí phía sau cũng không sụp đổ ngay lập tức. Đồng thời Tần Tang cảm giác được phía sau thông đạo chuyển ra tiếng ba động kịch liệt. Hiển nhiên là có người muốn xông ra từ thông đạo rồi. Tần Tang quay đầu nhìn thoáng qua một cái, ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Những tên đệ tử của Hắc Xà Sơn này muốn dùng hắn làm mồi nhử, bẫy hắn một lần. Mặc dù hắn không bị làm sao, thậm chí còn giết ngược tứ đệ tử của Hắc Xà Sơn, nhưng hắn đương nhiên cũng sẽ không hề lưu tình khi ra tay với đám đệ tử của Hắc Xà Sơn này một chút nào. Trực tiếp cắt đứt đường lui của đám người này là được. Tần Tang hóa trưởng thành chảo đánh úp ra, Trần Nguyên bùng nổ công kích về phía những cây cỏ đen kia. Hắn muốn lấy đi những cây cờ đen này. Không ngờ cờ đen chỉ rung động nhẹ một cái, sau đó nó có đánh tan chân nguyên chi chảo mà Tần Tang công kích tới. Cờ đen đã là vật vô chủ nhưng vẫn tự thành trận pháp. Tần Tang cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng hắn chợt nhận ra trận kỳ ở cả bên trong và bên ngoài có lẽ có liên kết với nhau. Cho dù không có chủ nhân nhưng nó vẫn có thể tự động vận hành. Chỉ có người hiểu được cách thao túng những cây cờ đen này mới có thể lấy bọn chúng đi, hoặc là chờ khi trận kỳ bị đại trận của động minh đảo áp chế chống đỡ không nổi mà tự sụp đổ thì Tần Tang mới có thể đoạt được nó. Tình thế cũng rất khẩn cấp, Tần Tang cũng không có thời gian để đi nghiên cứu trận pháp này, đành phải ra tay hủy đi chúng. Tần Tang dương nhẹ thủ trưởng lên, cửu u ma hỏa được ngưng tụ thành một đoàn, sau đó lao thẳng về phía một cây cờ đen. Trận kỳ bị đại trận của động minh đảo áp chế, bản thể của những cây cờ đen lại bị cửu u ma hỏa đốt cháy. Nó chỉ giữ vững được trong chốc lát, sau đó mặt cờ cũng bị cửu u ma hỏa đốt thành tro tàn. Công việc phía sau cũng thoải mái hơn, cờ đen bị hủy liền một mạch, khói đen càng ngày càng trở nên mỏng manh, xương trắng từ bốn phía đè ép vào bên trong, thông đạo càng ngày càng trở nên chật hẹp. Đúng lúc này, Tần Tang đột nhiên nghe được tiếng phẫn nộ rít gào, sau đó hắn cảm thấy một trận ba động cực kỳ đáng sợ. Trong lòng Tần Tang thầm cảm thấy giật mình, hắn quay đầu nhìn lại, phía trước có một đạo huyết khí bay tới nơi này. Bên trong đám huyết khí có hai đầu huyết dao đang bơi lượn xung quanh thân thể một người. Tuy rằng Tần Tang thấy không rõ gương mặt của người đó, thế nhưng Tần Tang vẫn có thể cảm ứng được. Hai đạo ánh mắt lạnh lùng, hung lệ tới cực điểm, như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Ánh mắt đó khiến cho Tần Tang cũng phải cảm thấy ớn lạnh. Là hắn? Tần Tang lập tức hiểu ra người đang được huyết khí bao phủ kia chính là gã thanh niên họ Phương, đồng thời cũng là đại đệ tử của Hắc Xà Sơn. Đáng sợ nhất chính là hai đầu huyết dao kia. Chúng nó không biết là được tạo thành từ cái gì, mà khí tức của chúng cực kỳ mạnh mẽ. Hắn nhớ lại những sự tình đã xảy ra, kết hợp với lai lịch của gã thanh niên họ Phương kia, Tần Tang dường như đoán ra lai lịch của hai đầu huyết dao này. Chúng có thể được tạo thành từ một loại cổ trùng có tiếng tăm lừng lẫy, đó chính là huyết thi trùng. Tam biến huyết thi trùng, hơn nữa lại còn có tận hai con. Hắc Xà Sơn quả nhiên có nội tình thâm hậu. Gã thanh niên họ Phương có thể vây khốn năm vị cao thủ kết đan cảnh của Lan Đấu Môn lâu như thế, ắt hẳn cũng là do công lao của hai đầu huyết dao này mà ra. Phía sau đám huyết khí còn có một đạo độn quang đang mau chóng đuổi theo. Từ khí tức mà suy đoán, có lẽ đó chính là Lư Thủ Tọa. Lư Thủ Tọa dù sao cũng là cao thủ kết đan cảnh đỉnh phong, không những có thể kháng trụ lực lượng của đám huyết khí kia mà còn có dư lực lượng để phản kích. Nhưng có điều là tốc độ của Lư Thủ Tọa có vẻ thấp hơn tốc độ của hai con huyết dao mà gã thanh niên họ Phương điều khiển, nên hắn bị rơi về phía sau. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Tang thầm kêu một tiếng không tốt. Ngay cả Lư Thủ Tọa cũng bị hai con huyết dao này vây khốn lâu như thế mới có thể thoát thân. Nếu như hắn bị gã thanh niên họ Phương cầm chân, thì kết cục hẳn là sẽ rất bất ngờ. Sắc mặt Tần Tăng trầm xuống, hắn không dám chần chờ lưu lại nữa. Toàn lực thôi động cửu u ma hỏa, mạnh mẽ công kích về phía những cây cờ đen còn lại. Đồng thời thôi động ô mộc kiếm, hướng về phía lối ra của thông đạo chém ra một kích cực mạnh. Sau đó, hắn cũng kích phát cửu long thiên liễn phù và những loại bảo vật đảo mệnh khác. Hắn cũng không quay đầu lại, trong chớp mắt đã biến mất về phía chân trời. Gã thanh niên họ Phương điều động hai con dao long, tốc độ cũng không kém cỏi. Hắn cũng không rõ ràng tình hình hiện tại cho lắm, nhưng khi hắn nhìn thấy cảnh tượng Tần Tang hủy đi những cây cỏ đen, hắn dường như cũng nhận ra tình hình hiện tại có vẻ như không ổn cho lắm. Đi tới lối ra của thông đạo, gã thanh niên họ Phương đang muốn tiếp tục đuổi theo Tần Tang, thì hắn lại nghe thấy trong thông đạo truyền ra những tiếng kêu thảm thiết, chính là giọng nói của sư đệ hắn. Thông đạo bởi vì đã mất đi khởi nguồn của đám khói đen, nó cũng không thể nào chống đỡ nổi nữa, dần dần thu nhỏ lại với tốc độ cực nhanh. Chờ đến khi thông đạo đóng lại hoàn toàn, đám đệ tử của Hắc Xà Sơn bên trong động minh đảo chắp cánh cũng khó thoát. Cho dù không chết ở trong linh trận, chắc chắn cũng sẽ bị người của Lan Đấu Môn và các tông môn khác bắt được. Trước mặt của gã thanh niên họ Phương có hai nan đề rất khó lựa chọn, mà hắn lại dường như không biết một chút gì về những sự việc đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Hắn không hiểu tại sao người bí ẩn kia lại ở đây phá hư trận pháp của mình. Không biết hắn còn làm những gì nữa. Một đám sư đệ của hắn cũng bị nhốt. Vạn nhất bảo vật ở ngay trong tay của đám sư đệ này thì... Cuối cùng, hắn cũng rất hiểu mưu trí và thực lực của nhị sư đệ hắn. Nếu đã do hắn tự mình ra tay trộm đi bảo vật, có lẽ cũng không dễ dàng xảy ra trường hợp ngoài ý muốn. Gã thanh niên họ Phương cuối cùng chỉ có thể giận mắng một tiếng, xuất hiện ở lối vào của thông đạo, đồng thời huyết dao bên cạnh hắn cũng rít gào một tiếng. Sau đó hùng hãn không sợ chết, xông vào thông đạo, chỉ lộ ra một nửa thân thể ở bên ngoài. Một tên tu sĩ vu tộc của Hắc Xà Sơn bị ném ra ngoài, đầu óc của hắn đang còn choáng váng, thì hắn đã bị gã thanh niên họ Phương một tay nắm chặt lấy cổ áo. Bảo vật đâu rồi? Đại sư huynh. Người này như vừa trở về từ cõi chết. Đầu tiên hắn cảm thấy vui mừng, sau đó lại chợt giật mình, vẻ mặt đưa đám nói. Nhị sư huynh bị người lạ đánh lén, vẫn lạc ngay tại chỗ. Di vật của hắn cũng đã bị người kia cướp đi mất rồi. Không đợi tên tu sĩ này nói xong, gã thanh niên họ Phương đã nổi giận, mạnh mẽ giáng cho tên này một cái bạt tai, quất bay hắn đi ra ngoài hơn 10 trượng. Phế vật! Gã thanh niên họ Phương đã tức giận đến run hết cả người. Hắn một mình xông vào nơi đầm rồng hang hổ, ngờ đầu lại rơi vào tình cảnh lấy giỏ tre múc nước, cùng dã tràng. Nhị sư đệ mang theo nhiều người như vậy, hơn nữa còn mang theo thú vương phiên, lại bị người thần bí kia giết chết ngay trước mặt bọn chúng, sau đó lại đoạt lấy bảo vật rồi chạy trốn. Gã thanh niên họ Phương có thể nào không cảm thấy giận dữ cho được. Lúc này, hai con huyết dao liên hợp lực cứu ra một người, thông đạo càng ngày càng bị thu hẹp lại, huyết dao cũng khó có thể chống đỡ nổi, bị ép lui về tới. Bên trên mặt biển trống rỗng có ba bóng người tung bay, vẻ mặt của ba người này tỏ ra thê lương không thể nào sánh nổi. Thông đạo vừa dứt, những người sư huynh đệ của bọn họ đang bị vây khốn trong động minh đảo cũng không thể nào thoát ra ngoài. Bây giờ chỉ còn lại ba người bọn hắn cùng hai con huyết thi trùng. Điều quan trọng nhất là bệ đá cổ đã bị lấy mất đi, hơn nữa còn không rõ tung tích. Nhiệm vụ mà sư tôn giao cho lại một lần nữa thất bại. Ba người nhìn nhau, thần sắc ai cũng trở nên bi thương đến cực điểm. Đuổi theo! Không giết tên đó, thề không bỏ qua! Hai mắt của gã thanh niên họ Phương đã đỏ bừng, hắn đã sắp mất đi lý trí rồi. Hắn cũng không cần biết là có thể đuổi theo Tần Tang hay không, mà điều động huyết dao, xông đi về hướng mà Tần Tang đã biến mất trước đó. Lúc này, hai tên đệ tử của hắn cũng chỉ dám liếc nhau một cái, không dám nói một lời nào. Lại phát hiện lưu thủ tọa đã sắp đuổi kịp, thì trở nên kinh hãi, vội vàng bắt lấy huyết dao rồi bỏ trốn. Cùng lúc đó, bên trong động Minh Đảo, tu sĩ của các phái đang vây công trận kỳ. Vài người thì đuổi theo những tên đệ tử của Hắc Xà Sơn chui vào trong thông đạo. Những người còn lại thì đuổi theo vây công đám người của Hắc Xà Sơn bị rơi ra khỏi thông đạo. Nhưng tên đệ tử của Hắc Xà Sơn lạc đàn vẫn gần như không có khả năng chống cự. Mặt mũi chúng tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Thế nhưng mục đích của tu sĩ khác phái chính là bắt sống để tra hỏi, chứ cũng không muốn giết hại. Một cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra. Lúc này, một đạo độn quang hai màu trắng và đen từ xa bay tới. Đó chính là Hoa Dương Lão Đạo. Hoa Dương Lão Đạo bị huyết dao vây khốn đến bây giờ, đạo bào đã bị vỡ nát. Trên thân thể của lão cũng mang theo những đạo vết máu, khí tức có chút lộn xộn. Thần sắc của hắn có vẻ cực kỳ lo lắng. Đi tới chỗ ám lôi mộc lâm, Hoa Dương Lão Đạo dường như có một dự cảm chẳng lành. Khi hắn nhìn thấy thềm đá giấu dưới đầm nước đã bị bại lộ, hơn nữa còn cảm ứng được một cỗ lực lượng cực kỳ cuồng bạo muốn thoát ra bên ngoài, thần sắc hắn không khỏi trở nên cực kỳ kinh hão. Tiến lên tiếng hô to, lôi dịch sắp bùng nổ rồi, mau chạy đi. Mọi người nghe vậy thì chỉ trệ một thoáng, sau đó nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Hoa Dương Lão Đạo thì cảm thấy khinh bỉ, cười lạnh một tiếng. Lôi dịch gì chứ? Hoa Dương đạo hữu, Lan Đấu Môn các ngươi giấu cũng thật kỹ đó nha. Động Minh Đảo có giấu bí bảo như vậy, thế nhưng đám người bọn ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như không phải đám người Lan Đấu Môn các ngươi ăn mảnh một mình, thì tình cảnh đã không xảy ra như vậy. Không cướp được bí bảo từ tay đám người kia, rất nhiều người trở nên bất mãn với Lan Đấu Môn, nên đồng loạt tiến tới chất vấn Hoa Dương Lão Đạo. Nhưng bọn hắn cảm thấy Hoa Dương Lão Đạo dường như căn bản không hề để ý tới bọn họ, chỉ nói với bọn họ một câu, sau đó vội vàng chạy ra ngoài. Dường như trong cánh rừng kia có một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp sắp bộc phá. Biểu cảm của Hoa Dương Lão Đạo cũng không giống như đang nói láo. Mọi người kinh hãi, thả ra thần thức, cuối cùng cũng phát hiện ra điều gì đó kỳ quái. Cỗ lực lượng này sao lại cuồng bạo như thế? Chẳng lẽ trong lòng đất thật sự có dấu lôi dịch hay sao? Mau chạy thôi! Mọi người tranh nhau chen lấn chạy thoát. Bọn họ vừa mới lao ra, bên trong ám lôi mộc lân đột nhiên xuất hiện một đoàn ánh sáng chói mắt như ánh mặt trời ban trưa. Dưới ánh mắt của mọi người âm thầm bộc phát, ám lôi mộc lâm hoàn toàn biến mất. Chỗ đó của nó xuất hiện một cái hố sâu, ba động khủng bố tràn ra phía bên ngoài, sau đó quét sạch tất cả. Những tu sĩ chạy trốn thành công, nhưng cũng bị dư âm của ba động xung kích đến. Tình cảnh của đám người này không khác Hoa Dương Lão Đạo lúc nãy chút nào, trông không khác gì thằng ăn mày. Ánh mắt thì đờ đẫn, mặt mũi vẫn còn cảm giác sống sót sau cái chết. Động Minh Đảo chấn động mãnh liệt không ngừng, sóng lớn ngập trời. Lư Thủ Tọa đang ở bên ngoài đảo, nhưng dường như hắn cũng bị dính lực xung kích, rên lên một tiếng. Thân ảnh lảo đảo như muốn ngã, đột nhiên nhìn về hướng Động Minh Đảo, sắc mặt dần trở nên đại biến. Tần Tàng đã chạy đi thật xa, nhưng cũng bị lực bạo tạc trên đảo làm cho hoảng sợ. Hắn quay đầu nhìn lại, chỗ Động Minh Đảo, một đoàn mây đen bay lên không trung, dường như còn mang theo từng đạo hồ điện quang. Dưới ánh nắng và biển xanh thì cực kỳ dễ nhìn thấy, hơn nữa còn thật lâu chưa tán đi. Tình huống gì đang xảy ra? Thân ảnh của Tần Tàng cũng khựng lại, hắn hơi hơi ngẩn người, cảm thấy không hiểu rõ cho lắm. Lúc hắn ở trong ám lôi mộc lâm, hắn sợ bên dưới thềm đá còn có nguy hiểm, Thiên Mục Điệp đi theo vào trong có thể sẽ bại lộ, vì thế cũng chỉ có thể thay đổi cách khác. Chỉ cần xác định người đoạt bảo là tên nhị sư huynh kia, thì hắn chỉ cần cường sát tên kia rồi đoạt bảo là được, không cần thiết phải vẽ vời cho thêm chuyện, tự mình phải gánh lấy sự nguy hiểm. Mặt khác, Tần Tăng đồng thời cũng không biết trên Động Minh Đảo có phong ấn một cái lôi trì. Những tên kia không biết đã làm ra chuyện gì mà gây ra hậu quả kinh khủng như vậy. Tần Tăng tự lẩm bẩm, thấy cảnh này, hắn quả thực đã bị dọa cho hết hồn. Không chỉ đánh cắp bảo vật, còn dám làm cho động minh đảo biến thành cảnh tượng như bây giờ. Mặc dù tính ra cũng không phải là do ta làm, nhưng cuối cùng Lan Đấu Môn có lẽ cũng sẽ đổ hết tội lên đầu ta. Ngay lập tức cùng đắc tội với hai đại tông môn là Nhân Vu nhị tộc. Tính ra có tất cả ba vị tổ sư nguyên anh cảnh. Cũng may là ta hành sự cẩn trọng, không vận dụng song đầu hống và thập phương diêm la phiên trước mặt bọn hắn. Chỉ có mỗi kiếm quang phân hóa và tinh loa bị bại lộ mà thôi. Thần sắc của Tần Tàng có chút bối rối. Hắn còn không biết một vị tổ sư nguyên anh cảnh của Lan Đấu Môn đã vẫn lạc. Thế nhưng đối đầu với hai vị lão tổ nguyên anh cảnh, còn bị Nhân Vu hai tộc cùng truy nã một lúc, phiền phức lần này có thể cũng đã đủ cho hắn lo lắng rồi. Đám đệ tử của Hắc Xà Sơn đồ sát phản đồ của Đấu Ngư Phong, chắc hẳn là chân truyền của nhất mạch Đấu Ngư Phong cũng đã bị bọn chúng chiếm đoạt. Tên lúc đầu ta giết có vẻ như vào địa vị cực cao, gần như sánh ngang với gã thanh niên họ Phương. Bên trong túi giới tử của hắn hy vọng sẽ có thứ ta cần. Hy vọng môn đạo thuật chân truyền này có tác dụng với ta. Nếu như nó có thể giải quyết việc tinh nguyên quán thể, ta chỉ cần tìm một chỗ kín đáo nào đó ẩn nấp, bế quan khổ tu mấy chục năm, cho tới khi Thất Sát Điện mở lại một lần nữa. Ta ngược lại muốn xem các ngươi tìm thấy ta bằng cách nào. Tâm trạng của Tần Tang cũng bình tĩnh trở lại. Hắn lạnh lùng nói, bây giờ Tần Tang còn có một chuyện quan trọng phải làm, không có thời gian xem xét túi giới tử của hai tên đệ tử Hắc Sa Sơn này. Tần Tang nhìn trước nhìn sau một lát, truy binh đã bị hắn cắt đuôi. Hắn lập tức ẩn nặc đi khí tức của bản thân, lượn quanh một vòng rồi lặng lẽ quay lại. Hắn muốn đi đón hóa thân. Sau một khoảng thời gian chờ đợi, thanh phủ tiền trong tay Tần Tang cuối cùng cũng có dị động. Trước khi chia tay, Tần Tàng đã giao cho hóa thân một cái tử tiền, để cho hắn thoát thân thì bóp nát. Tần Tàng cũng dễ đi tiếp ứng. Tần Tàng đi tới hoang đảo, hắn cảm ứng được vị trí của hóa thân, thần sắc ngưng trọng một lát. Hóa thân đã thành công trốn ra được. Bên trên động minh đảo bây giờ là một cảnh tượng hỗn loạn. Quả nhiên không có một ai chú ý tới động tĩnh của một tên đệ tử luyện khí cảnh. Hắn cong ngón tay búng một phát, hiện ra một kiện pháp khí hình chiếc quan tài màu đen, lệnh cho hóa thân đi vào. Sau đó đem chiếc quan tài màu đen cõng lên người, rời khỏi vùng đất thị phi này. Còn đối với việc trận đại loạn lần này có thể gây ra hậu quả gì, đó cũng không phải là việc mà Tần Tang có thể quan tâm. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.